Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, thứ 32 chương hủ nữ ma là thang hoai hoai. Ngày thứ hai, bên trong thư phòng, cái gì? Đoan Mộc Vân đi u cốc, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Thông suốt lần này là hắn xem thường Đoan Mộc Vân, chỉ là u cốc, Đoan Mộc Vân. Vì sao đi u cốc? Không được, u cốc, là bất luận kẻ nào đâu không thể xông vào. Như vậy chỉ có hắn tự mình đi một chuyến, Thanh Trúc đi chuẩn bị một chút, Sở Ly Ca nhàn nhạt. Nói Thanh Trúc lui ra đi. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại có Sở Ly Ca một người. U cốc có quá nhiều ký ức, chỉ là vì sao Đoan Mộc Vân muốn đi u cốc? Đoan Mộc Vân muốn lại là cái gì đâu? Sở Ly Ca đứng chắp tay. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài hồ nước trong chập chờn tuyết liên hoa, trắng tinh nếu không một tia hạt bụi nhỏ, Ly Ca Ca. Ly Ca Ca, bạn Thanh Thúy tiếng kêu truyền đến, Tử Yên rơi vào rồi Sở Ly Ca ôm ấp, làm sao vậy Yên Nhi? Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu nói, Ly Ca Ca còn phải ly khai ở đây. Ta không muốn, Tử Yên làm nũng nói, nàng không muốn hắn ly khai, Yên Nhi. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại, Sở Ly Ca ôn nhu nhìn Tử Yên nói. Bất, Ly Ca Ca lần này cần đi, mang Yên Nhi cùng đi, nếu không Yên Nhi liền hội tức giận, Yên Nhi sinh khí sẽ rất đáng sợ. Tử Yên trừng mắt cặp kia mắt to đen nhánh uy hiếp Sở Ly Ca nói. Sở Ly Ca nhìn lúc này Tử Yên, không khỏi bật cười, hiện tại Yên Nhi mới là cái tuổi này thích đáng tươi cười. Chỉ là chuyến đi này là ứng đối Đoan Mộc Vân, Yên Nhi đi, sợ rằng đầy hứa hẹn có nguy hiểm, thế nhưng không mang theo Yên Nhi đi, sợ ở phát sinh sự tình lần trước, vạn nhất Yên Nhi lại lần nữa bướng bỉnh đi trúc xanh hiên. Vạn nghĩ tới ký ức, Sở Ly Ca phát hiện hắn hiện tại đã không có trước đây bình tĩnh cùng đạm nhiên, cũng bắt đầu hội sợ, đơn giản là trước mắt Yên Nhi. Nguyên lai Yên Nhi lặng lẽ tiến vào chiếm giữ ở đáy lòng của hắn thâm sử. Cho nên Sở Ly Ca làm một quyết định, mang theo Tử Yên lên đường, mà Song Nhi cũng muốn đi, đơn giản Sở Ly Ca liền mang theo bọn họ cùng lên đường. Rất ít ra tới Tử Yên đối với tất cả đều là rất mới lạ. Mà Song Nhi thì như cũ là khóc khóc, rất ít nói chuyện, chỉ có Sở Ly Ca cùng một chỗ thời gian. Mới có thể lộ ra thuộc về cái tuổi này đứa nhỏ thích đáng bản sắc. U cốc, như nhau tên của nàng vậy. Thanh u thanh nhã, tại đây không cốc trong. Như nhân gian tiên cảnh bình thường. Này đã lâu cảm giác, nhượng luôn luôn khóc khóc Song Nhi cũng nhịn không được nữa thương cảm khởi đến. Ba người ngồi ở bãi cỏ trên, nhìn về phía trước một mảnh xanh tươi trên cỏ. Bị ám trầm đêm bao phủ mông lung trong bóng đêm sảm tạp lấm tấm quang mang. Đom đóm ánh sáng lấm tấm như vậy yếu ớt trong đêm tối nhưng lại như vậy sáng sủa. Tử Yên vừa nhìn hưng phấn được nắm lấy thượng Sở Ly Ca tay không được lay động ồn ào. Ly Ca Ca, đom đóm đẹp quá, đẹp quá, Song Nhi không thèm nhìn Tử Yên giải thưởng lớn tiểu quái bộ dáng. U cốc ban đêm là đẹp nhất. Sẽ có hàng ngàn hàng vạn đom đóm qua lại không ngớt. Nơi này là thuộc về hắn và thúc thúc địa phương. Vì sao nàng muốn tới? Nhìn Tử Yên bất mãn khởi đến. Mà Sở Ly Ca hiện tại ôn nhu mâu quang tất cả đều ở Tử Yên trên người. Vẫn chưa phát hiện, Tử Yên hưng phấn chạy lên đi. Vừa chạm vào đến kia phiến bãi cỏ thành bách hơn 1000 sâu mang theo lấm tấm quang mang. Vì Tử Yên khiếp sợ phút chốc bay lên. Tử Yên chỉ cảm thấy muôn vàn vết lốm đốm theo trên cỏ phiêu nhiên lên ở yếu ớt trong trời. Demonster bay múa đầy trời khởi lên xuống rơi, nhẹ nhàng thoáng qua, lấp lánh nhấp nháy hỗn độn phất phới một lát sau hình thành một mềm mại quang mang vây quanh Tử Yên. Ở trong bầu trời đêm bay múa, mỹ làm cho lòng người say, khắc lại là như vậy đồ sộ như vậy diễm lệ mông lung trong màn đêm một chút đom đóm ở gió đêm chung. Chợt lóe qua lại không ngớt, bay múa lúc cao lúc thấp lúc ẩn lúc hiện lưu lại một điều điều là lướt phập phồng đường vòng cung. Và sao trên trời tương chiếu rọi, sự yên tĩnh ban đêm tràn ngập mộng ảo bàn màu sắc. tràn ngập sinh cơ, họa theo ý trở nên càng thêm thần bí mỹ lệ. Nhìn tình cảnh này, Tử Yên phảng phất ở một bàn như vậy đồ sộ mỹ lệ cảnh tượng. Cho nàng vô cùng chấn động, nàng thân thủ hướng quang mang một phen liêu quá khứ, bàn tay lập tức. Chuế mãn lấm tấm huỳnh hỏa lành lạnh, dính dính hiểu rõ cảm giác nàng xem đứng ở cách đó không xa Thượng Sở Ly Ca. Nhìn Tử Yên cười ngây thơ rực rỡ, ai ngây thơ như vậy, cùng ngươi chào đom đóm, Song Nhi ở trong lòng nói thầm, ai biết Sở Ly Ca thực sự đứng dậy đi vì Tử Yên chào đom đóm. Song Nhi kia như mực con ngươi lúc này buồn bã khởi đến. Nhìn bọn họ ở chào đom đóm, đứng dậy ly khai ở đây. Nàng nhẹ nhàng đem tay bưng để đặt trước mắt đi trông tình hình bên trong, vẻ mặt hưng phấn cùng hiếu kỳ, bên trong đen sẫm một mảnh đồ lưu kia một điểm tinh quang tim sen hưng phấn nhượng. Ở bên trong ta bắt được Lạp Tử Yên hưng phấn dưới chân một dẫm không? Bạn ai ô một tiếng. Chân lõa uy tới, trong tay đom đóm bay đi, Yên Nhi, Sở Ly Ca lo lắng ôm lấy Tử Yên. Lo lắng hỏi, chân của ta xoay tới, Tử Yên ủy khuất nói. Sở Ly Ca ôm Tử Yên hồi đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt ở giường trên, bàn tay rộng mở vuốt ve Tử Yên chân lõa. Thủ đoạn vừa truyền, bạn Tử Yên thống khổ kêu một tiếng, chân lõa khôi phục như lúc ban đầu. Không đau, Sở Ly Ca ngước mắt nhìn Tử Yên nói. Tử Yên nhìn chân lõa, nhẹ nhàng khẽ động, thật được không đau, cao hứng kêu lên. Trước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, trắng nõn thủy trượt da thịt vô cùng mịn màng. Xinh xắn dưới mũi là trương hồng hào dục tích xinh đẹp môi anh đào. Một đôi linh động như nước mắt to càng chọc người yêu thích. Sở Ly Ca thật sâu nhìn kỹ suy nghĩ tiền Tử Yên. Kia cực nóng quang mang, Tử Yên chỉ cảm thấy tim đập như trống, trong lòng bàn tay thấm ra nóng nóng tế hãn, tuyết trắng cổ doanh nhuận như ngọc, thanh lệ khuôn mặt lại một chút đỏ ửng khởi đến. Hắn ngưng chú nàng, Yên Nhi là của hắn, vẫn luôn là hắn, từ lần trước chuyện đã xảy ra, hắn liền chưa bao giờ chạm qua Yên Nhi, mỗi ngày ôm Yên Nhi đi vào giấc ngủ, lại áp chế cực nóng tâm. Bây giờ hắn ở cũng không muốn đè nén tim của mình. Sở Ly Ca nghiêng đầu đi, khẽ hôn nàng thái dương mái tóc, ấm áp môi mỏng chậm rãi theo thái dương trượt xuống dưới đi. Va chạm vào nàng ửng đỏ gò má, Tử Yên siết chặt ngón tay, thân thể bắt đầu hơi run rẩy, hô hấp đã là bất ổn. Sở Ly Ca môi, thần kỳ ấm áp, hắn hôn nhẹ nàng. Kia một phần yêu thương quyến luyến nhiệt độ ngâm nhập nàng ra thịt hoa văn chung đi. Chậm rãi tan nàng đáy lòng bất an. Nàng biết này ý vị như thế nào. Sắp tới đêm chạm được nàng cánh hoa bình thường đôi môi mềm mại trong nháy mắt. Sở Ly Ca lại dừng lại. Hắn tới gần nàng, trong suốt tròng mắt nghiêm túc ngưng chú Tử Yên đen nhánh con ngươi. Yên Nhi, theo tối nay bắt đầu. Làm ta tân nương, tin ta. Hội chiếu cố ngươi nhất sinh nhất thế, dứt bỏ hết thảy tất cả, tối nay hắn Yên Nhi chính là của hắn tân nương, để cho bọn họ một lần nữa bắt đầu. Thế nhưng chìm đắm ở e thẹn trong Tử Yên vẫn chưa nghe ra trong lời nói có gì không ổn. Tử Yên trong óc có như vậy một khắc chỗ trống, Sở Ly Ca khuôn mặt thượng, có một phần trịnh trọng biểu tình, thanh âm của hắn, vẫn luôn là như vậy. Mềm mại có thể ấm áp nhân tâm ni, Tử Yên ngơ ngẩn nhìn hắn. Hình như theo đáy lòng ở chỗ sâu trong vẫn luôn là có như vậy một tâm nguyện. Gả cho Ly Ca Ca chính là nàng lớn nhất tâm nguyện. Thấp con ngươi mỉm cười. Một đêm này, hắn chờ đợi đã lâu. Đêm nay nhượng hắn cùng với Yên Nhi một lần nữa bắt đầu. Làm cho nàng ở hắn dưới thân đạt được thỏa mãn và vui sướng. Hắn sẽ đối nàng chứng minh. Hắn mới là thích hợp nhất của nàng, Yên Nhi, hắn vô cùng thân thiết gọi nàng, động tác vô cùng ôn nhu, dường như nàng là dễ vỡ thủy tinh, cần hắn tận tâm che chở. Ngô Tử Yên bị hôn thần trí bay tán loạn, ở Sở Ly Ca bàn tay rộng mở vuốt ve hạ, thăng đã che đậy thăng Sở Ly Ca một chút lui đi Tử Yên y phục trên người. Sau đó ở thối lui trên người mình cẩm bào. Sau đó hôn nàng, Yên Nhi hảo ngọt, da thịt của nàng tản mát ra dục vọng mùi. Sở Ly Ca không được nếm của nàng nụ hoa đại phóng. Lại mút, khẽ liếm, dương xuân sắc, dần dần tản ra, chập chờn màn xa, nhẹ nhàng vũ động người thương giai điệu. Lư hương lý lượn lờ lên mỏng yên, tầng tầng núi non trùng điệp, hậu lại chậm rãi vượng tới toàn bộ tẩm phòng, tập thượng thân thể hai người, lãng mạn tất cả yêu khúc. Hết chương.